Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, ông trời a, người tạo cái gì nghiệt, cuối cùng là ăn no rồi. Hiện tại toàn thân cũng là khí lực. Lâm Dương sờ bụng một cái, lúc lắc một cái thân hình, trong lòng cực kỳ hài lòng. Đây mới là hắn Lâm Dương nha, lúc trước đều đói bụng. Có thể đánh thắng Diệp Hiên mới là lạ. Cái kia người nào, ta ăn no rồi, tranh thủ thời gian mang ta thay quần áo khác đi. Lâm Dương âm thanh truyền ra, bị Diệp Hiên chỉ đích danh tên đệ tử kia, luôn luôn thủ tại chỗ này. Hắn nghe được về sau, oán trách một câu, trên đời này tại sao có thể có người ra mặt dày như vậy? Thật đúng là đem mình làm đại gia. Lẩm bẩm một câu, tên đệ tử kia lười biếng nói, tất nhiên ăn no rồi, vậy cùng ta tới đi. Trong lúc nói chuyện, hắn mang theo Lâm Dương đi Thiên Y Các, nơi nào là vô niệm thánh địa, chuyên môn chế tác thánh địa quần áo đệ tử sức địa phương. Thuộc về ngoại môn trường lão quản lý, vừa mới bước vào Thiên Y Các, thì có phòng thủ đệ tử tiến lên đón, Triệu sư huynh. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Triệu sư huynh chính là mang theo Lâm Dương tên đệ tử kia. Hắn gọi Triệu Vô Cực, thuộc về nội môn hạch tâm đệ tử. Triệu Vô Cực mất tự nhiên nhẹ gật đầu, nói, được đại sư huynh tín nhiệm, may mắn vì đại sư huynh xử lý chút ít chuyện nhờ vả. Phòng thủ đệ tử nghe vậy, nổi lòng tôn kính, đại sư huynh đều đối ngài như thế tín nhiệm. Xem ra Triệu sư huynh ngày sau tiền đồ vô lượng a. Giỏi lắm, giỏi lắm. Triệu Vô Cực nghe vậy, khoát tay lia lịa, một bộ không dám nhận dáng vẻ. Lâm Dương thấy thế, trợn trắng mắt, âm thầm nói thầm một câu. Trang bước, sau khi hàn huyên, Triệu Vô Cực chỉ lấy Lâm Dương, hướng phòng thủ đệ tử nói ra, vị sư đệ này, làm phiền ngươi đi tìm một bộ phù hợp hắn mặc trang phục. Phòng thủ đệ tử vừa nhìn Lâm Dương toàn thân rách tung tóe, giống như ăn mày, trong lòng lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng nhẹ gật đầu, đi tìm phù hợp Lâm Dương ăn mặc phục sức. Một lát sau, y phục được đưa tới. Nhanh đi đổi a, còn thất thần làm gì? Triệu Vô Cực gặp Lâm Dương một bộ ngây ngốc bộ dáng, khinh bỉ nói ra. Lâm Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, gãi đầu một cái. Cái kia, có thể hay không tìm thị nữ tới? Triệu Vô Cực nghe vậy, một cái lão huyết kém chút phun tới. Tên kia phòng thủ đệ tử càng là mắt choáng váng, hoàn toàn không hiểu rõ trước mắt là tình huống như thế nào. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền y phục cũng sẽ không xuyên. Triệu sư huynh chỉ lấy Lâm Dương, thở hổn hển nói. Lâm Dương khẽ gật đầu, trong lòng ủy khuất vô cùng. Hắn từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều là do thị nữ hầu hạ, để cho chính hắn mặc quần áo. Thật đúng là lần thứ nhất. Ông trời a, ngươi tạo cái gì nghiệt, liền loại này kỳ hoa còn nghĩ tới giết đại sư huynh. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước mắt. Phòng thủ đệ tử há to miệng, trong lòng ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Đến cùng tình huống như thế nào? Vì sao họ Triệu sẽ nói cái này ăn mày là tới giết đại sư huynh? Chẳng lẽ hắn cấu kết ngoại nhân, dự định mưu hại đại sư huynh hay sao? Không được, ta phải len lén đem những này nói cho đại sư huynh. Nếu không đại sư huynh không có phòng bị, chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Tâm niệm chớp động ở giữa, phòng thủ đệ tử len lén, từng bước một hướng phía hướng Thiên Áo Các đại môn xê dịch đi qua. Triệu Vô Cực mảy may không có phát hiện phòng thủ đệ tử tiểu động tác. Hắn dậm chân, run lập cập chỉ lấy Lâm Dương. Thôi. Coi như ta không may, ta Triệu Vô Cực, hôm nay coi như một lần hạ nhân, hầu hạ ngươi cái này kỳ hoa. Lâm Dương phủi Triệu Vô Cực một chút, mặt mũi tràn đầy nửa tin nửa ngờ thần sắc. Ngươi được hay không a? Không được thì đừng khoe khoang. Ta nhìn ngươi vụng về, chỉ sợ sẽ không hầu hạ người. Ngươi hay là mau tìm cho ta cái thị nữ được. Triệu Vô Cực nghe vậy, nhất thời tức thì nóng giận công tâm. Quát, ngươi cho ta là ngươi a? Như heo đồ vật. Gào xong về sau, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mê muội, kém chút ngã sấp xuống. Hắn thật sự là bị Lâm Dương muốn cho giận điên lên. Không được, muôn ngàn lần không thể để cho đại sư huynh lưu lại cái tai họa này. Nếu không ta Vô Niệm Thánh Địa sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.